Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2205, Thương hiệu Hưng Long. Thành Ninh Dương, Trương Vân Xuyên, vị đại tướng quân này mặc thường phục, hiếm hoi dạo bước trên phố cùng với Tô Ngọc Ninh và muội muội Trương Vân Nhi. Từ khi vào Thành Ninh Dương, hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngày nào cũng ở trong đại tướng quân phủ, phê duyệt tấu chương, nghe báo cáo, triệu tập mọi người họp bàn, rất ít khi có cơ hội ra ngoài thư giãn. Mặc dù hiện tại đã có Lê Tử Quân và Vương Lăng Vân chia sẻ gánh nặng, nhưng nhiều việc vẫn phải do hắn quyết định. May mắn thay, sau vài tháng nỗ lực, bọn họ cũng đã đứng vững gót chân. Dưới trướng của phủ trấn Nam đại tướng quân, nhiều nha môn đã được thành lập, phụ trách các công việc lớn nhỏ, các quan lại địa phương cũng lần lượt vào vị trí, tình trạng thổ phỉ hoành hành do chiến loạn gây ra đã được dẹp yên, bách tính lưu lạc cũng dần trở về quê nhà, tham gia phân chia ruộng đất. Có thể nói, các quận huyện dưới quyền phủ trấn Nam đại tướng quân đã trở lại ổn định. Mặc dù hiện tại vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Trương Vân Xuyên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi đại tướng quân phủ, đi dạo ngắm cảnh. Đường hồ lô ngọt ngào thơm ngon đây, trên đường, những xiên đường hồ lô trong suốt lấp lánh, trông vô cùng hấp dẫn. Ca, ta muốn ăn. Trương Vân Nhi nhìn chằm chằm vào đường hồ lô, kéo vạt áo Trương Vân Xuyên, muốn hắn mua cho mình. Ngươi xem ngươi kìa, lớn tướng rồi mà vẫn ham ăn như vậy. Trương Vân Xuyên cười trêu chọc, rồi bước tới hỏi, lão nhân gia, đường hồ lô bán thế nào? Lão nhân bán đường hồ lô vui vẻ đáp, quan gia, 5 văn tiền một xiên, nếu ngài mua, ta bán rẻ cho ngài 1 văn. Cho ta 2 xiên. Được ngay, Trương Vân Xuyên sờ vào túi, đột nhiên có chút xấu hổ, mình đường đường là trấn Nam đại tướng quân, vậy mà không mang theo một xu nào. Lão nhân gia, cầm lấy. Tên thân vệ Lý Đại Bảo đi phía sau phản ứng nhanh nhạy, lập tức lấy mấy đồng tiền đưa tới. Trương Vân Xuyên cười ngượng ngùng, nhận lấy 2 xiên đường hồ lô, đưa cho Trương Vân Nhi 1 xiên, xiên còn lại đưa cho Tô Ngọc Ninh. Ca, ngươi cũng ăn đi. Trương Vân Nhi nhận lấy xiên đường hồ lô, vui vẻ đưa tới bên miệng Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên không khách khí, há miệng cắn một viên, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, kích thích vị giác của hắn. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên và Trương Vân Nhi ăn ngon lành, cũng không ngại ngùng nữa, từ từ thưởng thức, chỉ là so với Trương Vân Xuyên, nàng ăn rất nhẹ nhàng và thanh nhã. Trên đường, tiếng rao bán hàng không ngớt, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt dần khôi phục. Trương Vân Xuyên nhìn thấy một quầy hàng bày bán thịt kho tàu, hương thơm hấp dẫn khiến nhiều người dừng lại xem, nhưng phần lớn chỉ đứng nhìn vì không có đủ tiền mua. Ngược lại, hắn thấy một số quân sĩ mặc quân phục đi nghỉ phép mua thịt, trong lòng cảm thấy vui mừng. Những quân sĩ này đều là thân vệ quân đóng tại Thành Ninh Dương, ra ngoài nghỉ phép chỉ mặc quân phục, không mang theo giáp trụ và vũ khí, bọn họ khách khí trả tiền mua hàng, không dựa vào thân phận để ăn quỵt. Điều này khiến Trương Vân Xuyên rất hài lòng. Hiện tại, trong quân đội của bọn họ, kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, quân pháp đã ăn sâu vào xương tủy của các quân sĩ, ra ngoài không có giám quân và quan quân pháp giám sát, nhưng bọn họ vẫn giữ được tác phong tốt. Điều này chứng tỏ sự giáo dục của hắn đối với quân đội đã thành công. Hơn nữa, thân vệ quân, tả kỵ quân và tiêu kỵ quân dưới quyền hắn không chỉ có lương cao mà còn được lĩnh đầy đủ, mức đãi ngộ này vượt xa 90% bách tính trong quận huyện, khiến cho các tướng sĩ trong quân đội rất trân trọng thân phận của mình, không dám làm càn. Trương Vân Xuyên nhìn thấy cảnh tượng quân dân hòa hợp, trong lòng tràn ngập tự hào. Đang lúc Trương Vân Xuyên cùng Tô Ngọc Ninh và Trương Vân Nhi vừa đi dạo vừa ăn, đột nhiên phía trước vang lên tiếng ồn ào. Nghe thấy tiếng ồn, thân vệ Lý Đại Bảo và những người khác lập tức cảnh giác, những thân vệ ẩn nấp trong đám đông cũng nhanh chóng tiến lại gần Trương Vân Xuyên, đề phòng bất trắc. Trương Vân Xuyên nhìn về phía trước, vẫy tay ra hiệu cho Lý Đại Bảo và những người khác không cần lo lắng. Chỉ thấy phía trước, tham tướng của thân vệ quân là Đinh Phong đang dẫn theo một đội quân sĩ, áp giải một nam nhân trung niên mặc áo lụa đến nha môn hình tàu của Thành Ninh Dương. Trương Vân Xuyên thấy vậy, không lên tiếng quấy rầy, nhưng trong lòng cũng dấy lên hứng thú. Đi, chúng ta đến xem náo nhiệt. Khi bọn họ đến cửa nha môn hình tàu, đã có hàng trăm người dân vây quanh xem, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trương Nhược Hư, quan hình tàu của Thành Ninh Dương, nghe tin tham tướng Đinh Phong của thân vệ quân dẫn người đến, vội vàng ra ngoài đón, trong lòng thầm kinh hãi vì biết Đinh Phong không phải là người mà mình có thể đắc tội. Đinh Phong chắp tay nói, Trương đại nhân, người này tên là Mã Kế Nghiệp, là trưởng quỹ của thương hiệu Hưng Long. Hắn tích trữ hàng hóa, tùy ý nâng cao giá cả, gây rối loạn thị trường, khiến các tướng sĩ của thân vệ quân chúng ta không thể mua nổi nhà ở. Tâm địa của hắn hiểm ác, đáng tru diệt. Hiện tại, ta áp giải hắn đến Hình Tào Nha Môn, giao cho các ngươi xử lý. Hình Tào Trương Nhược Hư nghe tham tướng của thân vệ quân là Đinh Phong nói xong, lập tức hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Thăng đường, đối mặt với thân vệ quân đang phẫn nộ, Trương Nhược Hư không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh thăng đường. Các nha dịch của Hình Tào Nha Môn từ tay quân sĩ thân vệ quân, áp giải Mã Kế Nghiệp bị trói chặt vào trong nha môn. Đinh Phong và những người khác với tư cách là người tố cáo cũng bước vào. Trương Vân Xuyên và những người khác thì hòa mình trong đám dân chúng vây xem, đứng ở khu vực do nha dịch quy định để xem Hình Tào Trương Nhược Hư xét xử. Tại Đông Nam Tiết Độ Phủ, những vụ án xảy ra ở huyện thường do huyện lệnh toàn quyền xét xử. Cấp Châu Phủ thì do phán quan phụ trách, những vụ án quan trọng sẽ do Tri Phủ hoặc Tri Châu đích thân xét xử. Tuy nhiên, Trương Vân Xuyên ở dưới Đại tướng quân phủ đã tách riêng việc xét xử án ra, do quan viên chuyên trách phụ trách. Các vụ án lớn nhỏ ở Ninh Dương Thành đều do Hình Tào Nha Môn chịu trách nhiệm, huyện lệnh Ninh Dương Thành chỉ phụ trách xử lý một số công việc dân chính. Hình Tào Nha Môn này trực thuộc ty hình phạt của Đại tướng quân phủ quản lý, đây là một hệ thống độc lập, nhằm đảm bảo công bằng, không bị ngoại lực can thiệp. Nếu Hình Tào Nha Môn trực thuộc huyện lệnh Ninh Dương huyện hoặc Tri phủ Ninh Dương phủ quản lý, thì rất dễ lo lắng đắc tội với những đại nhân này, lo lắng một số việc truyền ra ngoài là mất mặt địa phương, mà cố ý xử sai hoặc xử lý riêng. Các nha dịch trong Hình Tào Nha Môn đứng nghiêm trang, vẻ mặt uy nghiêm. Đinh Phong là tham tướng của thân vệ quân, Hình Tào Trương Nhược Hư vẫn phái người mang đến cho hắn một chiếc ghế, để hắn ngồi ở phía dưới đại đường. Đối mặt với Mã Kế Nghiệp đang quỳ dưới đường, Trương Nhược Hư bắt đầu thẩm vấn. Mã Kế Nghiệp, hiện tại tham tướng thân vệ quân, Đinh tham tướng đại nhân tố cáo ngươi tùy ý tăng giá nhà, khiến các tướng sĩ thân vệ quân không thể an cư lạc nghiệp, có chuyện này không? Mã Kế Nghiệp bị thân vệ quân bắt, những quân sĩ đó la hét đòi giết hắn, hắn sợ đến mức phát khiếp. Lúc này trong lòng hắn đã có chút hối hận. Sớm biết tình cảnh này, hắn đã không nên thu mua nhiều nhà như vậy để kiếm chênh lệch giá. Hiện tại, thân vệ quân không mua được nhà, trực tiếp bắt hắn, gán cho hắn một tội danh. Nếu thực sự mất mạng vì chuyện này, thì quá không đáng. Hắn biết, đây là chuyện sống còn. Cho dù đối phương là tham tướng thân vệ quân tố cáo, hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận, hắn thực sự không còn mạng nữa. Đại nhân, ta bị oan, Mã Kế Nghiệp lập tức gào khóc nói, ta thực sự có thu mua một số nhà ở, nhưng ta chỉ muốn bán được giá tốt, kiếm chút bạc mà thôi. Ta không có ác ý muốn ngăn cản các quân gia thân vệ quân an cư lạc nghiệp, thực sự là oan uổng quá. Nếu các quân gia thân vệ quân muốn mua, ta có thể bán lại theo giá gốc cho họ. Nói bậy, tham tướng Đinh Phong lập tức mắng giận dữ, ta thấy ngươi chính là cố ý đầu cơ tích trữ, dụng tâm hiểm ác, chính là không muốn cho các huynh đệ của chúng ta ở nhà tốt. Từ xưa đến nay, thương nhân chỉ biết lợi ích, ta thấy không giết vài người như vậy, sau này Ninh Dương Thành của chúng ta chẳng phải bị những thương nhân này làm cho rối loạn sao? Đại tướng quân đã nói, mọi người đều có áo mặc, mọi người đều có cơm ăn. Mọi người đều có nhà ở, nhưng Mã Kế Nghiệp này lại dựa vào việc mình có tiền, cố ý tăng giá nhà, làm rối loạn giá nhà ở Ninh Dương Phủ, tội của hắn đáng chết, Trương Đại Nhân, xin ngài lập tức phán tội chết, lôi ra ngoài giết đi, để răn đe. Đối mặt với lời mắng chửi của tham tướng Đinh Phong, Mã Kế Nghiệp tái mặt, toàn thân run rẩy. Hình Tào Trương Nhược Hư hơi nhíu mày. Rốt cuộc ta là Hình Tào, hay ngươi Đinh Phong là Hình Tào, chỉ là ngại thân phận của Đinh Phong. Hắn không thể phát tác. Người ta là tham tướng thân vệ quân, là tâm phúc của đại tướng quân. Hắn chắp tay nói với Đinh Phong, Đinh tham tướng đại nhân, xin hãy bình tĩnh, để ta thẩm vấn lại hắn. Đinh Phong thấy vậy, tức giận ngồi xuống, không nói thêm lời nào. Trương Nhược Hư lại nhìn Mã Kế Nghiệp đang sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Mã Kế Nghiệp, ngươi đã mua bao nhiêu nhà? Bẩm đại nhân, trong thành mua được 58 tiểu viện, 3 căn nhà 2 dãy. Ta bỏ tiền mua 2 thôn trang ngoài thành, hiện đang sửa chữa. Trương Nhược Hư nghe vậy, cũng kinh ngạc. Ngươi có khá nhiều bạc đấy, bẩm đại nhân, ta chỉ là người làm ăn. Ta mua nhiều nhà như vậy, thực sự chỉ đơn thuần muốn kiếm chút bạc, không phải cố ý tăng giá, gây rối địa phương, xin đại nhân minh xét. Tiểu viện trong thành ngươi mua bao nhiêu bạc một căn, 20 đến 30 lượng không đồng đều. Vậy hiện tại ngươi bán với giá bao nhiêu, 80 đến 100 lượng. Lời này vừa dứt, ngay cả dân chúng vây xem cũng xôn xao bàn tán. Dù sao, mua vào bán ra, trực tiếp gấp đôi. Nghĩ đến giá nhà tăng cao gần đây ở Ninh Dương Phủ, các quân sĩ thân vệ quân và dân chúng cũng phẫn nộ. Giang Thương, người như vậy đáng chết, chính là có quá nhiều người như hắn, mới khiến chúng ta không có nhà ở. Rõ ràng, Mã Kế Nghiệp muốn kiếm chút bạc, nhưng thực tế lại khiến mọi người phẫn nộ. Thấy dân chúng phẫn nộ, Hình Tào Trương Nhược Hư cũng cảm thấy Mã Kế Nghiệp này quá đáng. Hắn mua nhiều nhà như vậy, hiện tại tăng giá bán ra, khó trách có người tố cáo hắn. Dù sao, hiện tại ngay cả quân hàm đô úy của thân vệ quân, trong trường hợp không có chiến tranh, mỗi tháng cũng chỉ được mấy lượng bạc quân lương. Huống chi là quân sĩ thân vệ quân bình thường. Hiện tại một tiểu viện hơn 80 lượng bạc, bọn họ không ăn không uống cũng phải mất mấy năm mới có thể an cư lạc nghiệp. Có thể nói, hắn rất căm ghét hành vi của Mã Kế Nghiệp. Những người này chỉ lo kiếm bạc, lại không quan tâm đến sống chết của người khác. Nhưng hắn là quan viên Hình Tào. Hắn không thể hành động theo cảm tính, không thể dựa vào sở thích của mình mà quyết định sinh tử của người khác. Trương Nhược Hư bình tĩnh lại, sau đó tiếp tục thẩm vấn Mã Kế Nghiệp. Sau khi thẩm vấn Mã Kế Nghiệp, Trương Nhược Hư lại triệu tập vài trưởng quỹ và hỏa kế của Hưng Long thương hiệu để thẩm vấn. Hắn thậm chí còn tìm vài người bán nhà cho Mã Kế Nghiệp để hỏi chuyện. Đồng thời, hắn cũng thẩm vấn Đinh Phong và các quân sĩ thân vệ quân đi đầu, để hiểu rõ toàn bộ tình hình. Một hồi rắc rối như vậy, kéo dài suốt một canh giờ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Hình Tào Trương Nhược Hư chuyển cáo buộc của Đinh Phong đối với Mã Kế Nghiệp thành án phạt tại chỗ. Qua điều tra, Mã Kế Nghiệp thu mua và bán nhà, không có chuyện mua bán cưỡng ép, tất cả đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Còn việc Mã Kế Nghiệp tăng giá bán, hoàn toàn là hành vi kinh doanh bình thường, bản quan không phát hiện ra hắn có ý đồ cố ý gây rối Ninh Dương Phủ, ngăn cản các tướng sĩ thân vệ quân mua nhà an cư. Theo quy định của dân luật do Đại tướng quân phủ của chúng ta ban hành, hành động này của Mã Kế Nghiệp không vi phạm bất kỳ điều nào. Pháp luật không cấm thì được phép làm. Phán quyết cuối cùng của bản quan như sau, đông gia của Hưng Long thương hiệu, Mã Kế Nghiệp vô tội, nên được thả ngay lập tức. Nghe Trương Nhược Hư nói xong, tham tướng Đinh Phong và những người khác đều sững sờ. Mã Kế Nghiệp cũng cảm thấy mình nghe nhầm. Hắn tự nghĩ mình khó thoát khỏi cái chết, không ngờ vị đại nhân Hình Tào này lại phán hắn vô tội. Điều này, Mã Kế Nghiệp sững sờ, Đinh Phong thì đập bàn đứng dậy. Trương Nhược Hư, ngươi đang xử án gì vậy? Ta thấy ngươi cấu kết với hắn rồi đúng không? Nói xem, ngươi nhận của hắn bao nhiêu bạc, lại nói giúp hắn như vậy, đây rõ ràng là đảo lộn trắng đen, ngươi có tin ta lôi ngươi ra ngoài chém không? Đối mặt với lời chỉ trích của Đinh Phong, Trương Nhược Hư lộ vẻ không vui. Đinh Phong này dựa vào việc mình là tham tướng thân vệ quân, lại lớn tiếng lăng mạ trong Hình Tào nha môn, thật là quá đáng. Trương Nhược Hư cắn răng nói, Đinh tham tướng đại nhân, nếu ngài cảm thấy bản quan phán không công bằng, có thể trong vòng 10 ngày, đến ti hình phạt Ninh Dương Phủ của chúng ta để tố cáo. Ti hình phạt Ninh Dương Phủ sẽ tái thẩm tra xét, nhưng phán quyết của bản quan hôm nay là như vậy, xin Đinh tham tướng đừng nổi giận. Được, được lắm, ngươi là cẩu quan, lại cấu kết với thương nhân như Mã Kế Nghiệp, hôm nay ta phải thay các huynh đệ đòi công đạo, thay bách tính đòi công đạo, cẩu quan, giết cẩu quan đi, cẩu quan. Các quân sĩ thân vệ quân và dân chúng vây xem cũng rất không hài lòng với phán quyết này, nên đồng loạt chửi rủa Trương Nhược Hư. Trương Nhược Hư thân là Hình Tào của Ninh Dương Thành, dù sao cũng là quan viên được các chính sự ký lệnh bổ nhiệm. Hắn kiêng dè thân phận thân vệ quân tham tướng của Đinh Phong, cho nên rất tôn trọng Đinh Phong. Thế nhưng Đinh Phong lại không hề để vị quan Hình Tào này vào mắt. Hiện tại vừa mở miệng đã gán cho hắn tội danh cấu kết với thương nhân nâng giá nhà, nhận hối lộ. Hôm nay lại càng dưới tình huống mọi người đang nhìn chăm chú, uy hiếp muốn lôi hắn ra ngoài chém đầu. Đến người nặng bằng đất cũng có ba phần nóng nảy. Hắn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác chẳng những không được tôn trọng, ngược lại còn bị vu oan và uy hiếp như vậy, khiến cho sắc mặt Trương Nhược Hư lúc xanh lúc trắng, vô cùng tức giận. Đinh tham tướng, còn xin tự trọng, bản quan thân là Hình Tào, thuộc sự quản lý của nha môn Hình Phạt Ti, còn chưa đến lượt Đinh tham tướng hô đánh hô giết, vu oan phỉ báng. Trương Nhược Hư nói với Đinh Phong, án này bản quan đã kết án, hôm nay dừng ở đây, lui ra. Trương Nhược Hư nói xong, lập tức đứng dậy rời đi. Mặc dù hắn thuộc sự quản lý của Hình Phạt Ti nha môn, nhưng trên thực tế hắn vẫn không muốn đắc tội với Đinh Phong. Chọc không nổi chẳng lẽ còn không thể trốn, hắn quyết định đi là thượng sách. bắt hắn lại cho ta. Đinh Phong lúc này lại không buông tha. Tên này xử án không công bằng, có ý đồ bao che dung túng Mã Kế Nghiệp. Đinh Phong lớn tiếng nói, đối với loại gian thương như Mã Kế Nghiệp, hắn không nghiêm trị, ngược lại còn bảo vệ khắp nơi. Hôm nay ngươi không cho huynh đệ thân vệ quân của chúng ta một lời giải thích, ngươi đừng hòng đi đâu hết. Đinh Phong ra lệnh một tiếng, mấy thân vệ quân với thân hình vạm vỡ lập tức lao lên vị trí chủ tọa, kìm chặt Trương Nhược Hư đang muốn rời đi. Các ngươi làm gì? Nơi này là Hình Tào Nha Môn, các ngươi đừng có làm loạn. Trương Nhược Hư đối mặt với thân vệ quân đầy sát khí, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nhưng bên ngoài có nhiều dân chúng vây xem như vậy, hắn cũng không muốn tỏ ra sợ hãi, làm mất mặt bọn họ hệ thống hình phạt ti. Hắn cứng đầu quát mắng thân vệ quân, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Hắn trực tiếp bị thô bạo lôi xuống dưới công đường, mũ quan cũng bị đánh rơi, trông vô cùng thảm hại. Đại nhân, đám nha dịch thư lại xung quanh muốn lao lên ngăn cản. Sao hả, muốn chết à, các ngươi thử động đậy xem, nhưng thân vệ quân xung quanh trực tiếp rút đao ra, dọa bọn họ mặt mày tái mét, lập tức không dám nhúc nhích. Đánh cho ta, mẹ nó, nhận hối lộ, bao che gian thương, vậy mà còn ức hiếp lên đầu thân vệ quân chúng ta, đúng là không coi ai ra gì. Hôm nay lão tử muốn thay mặt thân vệ quân huynh đệ rút giận, huynh đệ không thể an cư lạc nghiệp, chính là đám quan lại tham ô các ngươi đang cản trở. Đinh Phong xắn tay áo, ra vẻ chống lưng làm chủ cho thân vệ quân, ra lệnh cho thân vệ quân đánh Trương Nhược Hư ngay tại công đường. Đánh đi, loại quan lại tham ô này nên bị đánh chết, dân chúng xung quanh không hiểu rõ sự thật. Nhưng bản thân họ lại có cảm giác căm ghét tự nhiên đối với gian thương và quan lại tham ô, hiện tại bọn họ cũng chẳng quan tâm Trương Nhược Hư, Mã Kế Nghiệp có thực sự là quan tham hay gian thương hay không. Người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Từng người một trong số họ đang cổ vũ reo hò. Đánh cho ta, có chuyện gì ta gánh. Đinh Phong tự mình giơ chân lên, đá mạnh vào cơ thể Trương Nhược Hư. Trương Nhược Hư kêu lên thảm thiết vì đau đớn. Hiện tại những thân vệ quân khác thấy giá nhà cao, không thể an cư lạc nghiệp, trong lòng tự nhiên có lửa giận. Vì vậy họ vung nắm đấm lên, muốn đánh Trương Nhược Hư. Trong mắt bọn họ, Trương Nhược Hư chẳng qua chỉ là một quan viên Hình Tào mà thôi. Đây chỉ là một tên quan tép riêu. So với tham tướng đại nhân nhà bọn họ, kém quá xa. Phải biết rằng, tham tướng đại nhân nhà bọn họ đi theo đại tướng quân chinh chiến khắp nơi, chiến công hiển hách. Vì vậy cứ đánh đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Dừng tay, đúng lúc vị Hình Tào Trương Nhược Hư này sắp bị đánh cho một trận, đột nhiên bên ngoài đại đường vang lên một tiếng quát lạnh lùng. Tiếng quát lạnh lùng này tràn đầy khí lực, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đinh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Đại Bảo, đô úy thân quân phủ đại tướng quân, đẩy đám đông ra, xuất hiện bên ngoài đại đường. Đinh Phong thấy Lý Đại Bảo xuất hiện, theo bản năng liếc nhìn trong đám đông, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Trương Vân Xuyên. Bởi vì thân phận của Trương Vân Xuyên rất nhạy cảm, hắn đã rời đi trước rồi. Trong một số trường hợp, hắn không tiện tùy ý lộ diện. Đặc biệt là chuyện này liên quan đến nhiều mặt. Nếu hắn ra mặt thả Trương Nhược Hư, Mã Kế Nghiệp và những người khác, tất nhiên sẽ khiến bên thân vệ quân kia cực kỳ bất mãn. Dù sao thân vệ quân không mua nổi nhà, đó là sự thật. Giá nhà hiện tại cao như vậy, Mã Kế Nghiệp đương nhiên cũng có vai trò thúc đẩy, khó mà chối bỏ được tội lỗi. Nhưng nếu hắn nghiêm trị Trương Nhược Hư, Mã Kế Nghiệp và những người khác, làm như vậy có thể khiến thân vệ quân và dân chúng rất vui. Nhưng lại khiến luật pháp của bọn họ trở thành tờ giấy bỏ đi, khiến sau này không ai dám làm ăn buôn bán trên địa bàn của bọn họ. Dù sao chuyện này có ảnh hưởng rất lớn. Mã Kế Nghiệp với tư cách là ông chủ của Thịnh Long thương hiệu, vẫn có một ảnh hưởng nhất định. Nếu hắn bị xử lý, vậy thì những người làm ăn khác còn ai dám đến, không có những thương nhân này, làm sao nói đến sự phồn vinh thương mại, không có những con gà đẻ trứng liên tục này. Làm sao bản thân hắn thu thuế thương mại để mở rộng quân đội đi cướp địa bàn, vì vậy, Trương Vân Xuyên hiện tại cũng rất khó xử. Một khi hắn xuất hiện, sẽ khiến bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Xử lý không khéo còn ảnh hưởng đến uy vọng của bản thân, làm hỏng danh tiếng của mình. Vì vậy, hắn để thân quân đô úy Lý Đại Bảo ra mặt. Lý đô úy, sao ngươi lại đến? Đinh Phong nhìn thấy Lý Đại Bảo, sắc mặt có chút âm trầm bất định. Lần này hắn đã nắm được cái cớ gian thương Mã Kế Nghiệp nâng giá nhà, khiến thân vệ quân tướng sĩ không thể an cư lạc nghiệp, chuẩn bị nhân cơ hội này để tăng cường uy tín và ảnh hưởng của mình. Dù sao hắn ra mặt là vì thân vệ quân tướng sĩ, nếu nghiêm trị gian thương, nhất định sẽ giành được sự ủng hộ của các tướng sĩ. Nếu lại đánh Quan Tham, thì danh tiếng của hắn sẽ càng vang dội hơn. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Lý Đại Bảo khiến hắn có chút không hiểu ra sao. Lý Đại Bảo này chẳng phải bình thường đều đi theo bên cạnh đại tướng quân sao, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đinh Tham tướng, Lý Đại Bảo bước vào đại đường, nhìn Trương Nhược Hư bị một thân vệ quân dẫm đầu không thể động đậy, lông mày nhíu lại. Vừa rồi hắn chen chúc trong đám đông, đã nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Mặc dù trong lòng hắn cũng có chút bất mãn với việc Trương Nhược Hư xử án. Dù sao Mã Kế Nghiệp thực sự đang nâng giá nhà. Nhưng hiện tại thấy Đinh Phong náo loạn công đường, khiến hình tào Trương Nhược Hư mất hết mặt mũi, hắn vẫn cảm thấy Đinh Phong có chút quá đáng. Điều quan trọng hơn là, đại tướng quân rất không hài lòng về việc này. Đưa người về đi. Lý Đại Bảo đi đến trước mặt Đinh Phong, nói nhỏ với hắn, đừng náo loạn nữa. Bên ngoài có nhiều dân chúng đang nhìn như vậy, người náo loạn như thế này, không thể kết thúc được đâu. Đinh Phong nhìn Lý Đại Bảo, cười lạnh một tiếng. Lý Đô Úy, không phải ta muốn náo loạn, hình tào Trương Nhược Hư này cấu kết gian thương ức hiếp lên đầu thân vệ quân chúng ta, ta thân là tham tướng, không thể không quản chuyện này đại tướng quân đã biết, đại tướng quân sẽ xử lý. Lý Đại Bảo thấy Đinh Phong không chịu buông tha, hắn nhắc nhở, ngươi tiếp tục náo loạn như vậy, không có lợi cho ngươi, chỉ khiến người ngoài cười vào mặt phủ đại tướng quân của chúng ta. Đại tướng quân đến rồi, Đinh Phong lại theo bản năng liếc nhìn ra bên ngoài đại đường, nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Trương Vân Xuyên. Lý Đại Bảo không trả lời câu hỏi của Đinh Phong, mà trịnh trọng nói, đưa người về đi. Được, thấy Lý Đại Bảo nói như vậy, Đinh Phong mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng vẫn không dám tiếp tục náo loạn. Rõ ràng, Lý Đại Bảo là do đại tướng quân phái đến. Đại tướng quân có thể đang ở gần đây. Cuộc náo loạn của hắn dù sao cũng đã đạt được mục đích của mình. Hắn chống lưng cho huynh đệ thân vệ quân, náo loạn công đường, chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Hiện tại đại tướng quân đã lên tiếng, vậy thì hắn không cần thiết phải đối đầu, khiến đại tướng quân không vui. Huynh đệ, thả hắn ra, chúng ta quay về. Đinh Phong liếc nhìn Trương Nhược Hư bị dẫm đầu xuống đất, sau đó vẫy tay với thân vệ quân, ra lệnh rút lui. Trương Vân Xuyên tiễn Tô Ngọc Ninh cùng các nàng trở về trấn Nam đại tướng quân phủ. Hắn đang định phái người đi tìm Vương Lăng Vân, tổng quản quân vụ của quân Cơ Cát, để xử lý chuyện của Đinh Phong thì Lý Nhị Bảo đã xuất hiện ở cửa. Khởi bẩm đại tướng quân, Lý Tham Nghị đại nhân cầu kiến. Trương Vân Xuyên nghe Lý Tham cầu kiến, đành phải tạm gác chuyện đang làm dở. Mời hắn vào. Hiện tại, Lý Tham giữ chức nội các tham nghị kim đốc sát ti đốc sát sứ, địa vị và quyền lực đều rất cao. Lần này hắn đột nhiên cầu kiến, không biết là có chuyện gì. Tạch tạch, một lát sau, Lý Nhị Bảo dẫn Lý Tham bước nhanh vào thư phòng của Trương Vân Xuyên. Bái kiến đại tướng quân, Lý Tham hành lễ. Trương Vân Xuyên đứng dậy, mời Lý Tham ngồi xuống ghế tiếp khách. Lý Nhị Bảo lập tức rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Trương Vân Xuyên và Lý Tham. Trương Vân Xuyên ngồi xuống, nhìn Lý Tham và tò mò hỏi, Lý Tham Nghị, có chuyện gì sao? Lý Tham nghiêm mặt, chắp tay nói, đại tướng quân, ta muốn hạch tội Đinh Phong, tham tướng của cấm vệ quân. Trương Vân Xuyên sửng sốt. Hạch tội Đinh Phong? Hạch tội hắn về chuyện gì? Lý Tham giải thích, hắn có ba tội. Tội thứ nhất, Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, lại tự ý bắt Mã Kế Nghiệp, trưởng quỹ của Hưng Long thương hiệu, giữa đường, đây là tội vượt quyền. Tội thứ hai, Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, lại đến nha môn hình tào của Ninh Dương Thành đánh hình tào Trương Nhược Hư, gây rối công đường, đây là tội coi thường nha môn, đánh đồng liêu. Tội thứ ba, Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, lại kích động quân sĩ căm thù nha môn, xúi dục bách tính căm thù nha môn, có nghi ngờ gây rối trật tự. Hạ quan khẩn cầu đại tướng quân hạ lệnh điều tra kỹ việc này, nghiêm trị tham tướng Đinh Phong, để răng đe, Ninh Dương Thành không lớn, chỉ có mấy con đường. Nha môn đốc sát ti của Lý Tham chỉ cách phủ nha của Ninh Dương Phủ và nha môn hình tào một con đường. Việc Đinh Phong gây rối ở nha môn hình tào, đánh hình tào Trương Nhược Hư, hắn biết rất nhanh. Vì vậy, Trương Vân Xuyên vừa mới trở về, Lý Tham đã đến sau để cáo trạng. Hình tào Trương Nhược Hư chức thấp lời nhẹ, lo sợ đắc tội với Đinh Phong, tham tướng của cấm vệ quân, nên có lẽ không dám nói gì. Nhưng Lý Tham hắn là tham nghị nội các kim đốc sát sứ, chuyên phụ trách giám sát quan lại lớn nhỏ. Hiện tại, Đinh Phong công khai đe dọa hình tào, đánh hình tào trên công đường, trong mắt Lý Tham, đó là quá kiêu ngạo. Dù Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, việc này cũng phải bị trừng trị nghiêm khắc. Nếu mở ra tiền lệ này, sau này quân tướng sẽ không coi nha môn các cấp ra gì, nha môn sẽ mất đi quyền uy. Quân đội sẽ đứng trên nha môn, thậm chí can thiệp vào các việc lớn nhỏ của nha môn. Quân đội vượt quyền làm việc, sẽ dẫn đến trật tự sụp đổ. Vì vậy, lần này Lý Tham mới phẫn nộ chạy thẳng đến đại tướng quân phủ để cáo trạng. Họ vất vả lắm mới có được cục diện như hiện nay. Không thể vì cấm vệ quân có công lao mà chúng có thể tùy ý xông vào công đường, đánh quan viên. Trương Vân Xuyên thấy Lý Tham đầy vẻ phẫn nộ, trong lòng cũng thầm nghĩ. Đúng là tin lành không ra khỏi cửa, tin dữ đồn xa ngàn dặm. Vị tham tướng Đinh Phong này vừa mới gây chuyện, mình đang chuẩn bị xử lý, vậy mà đã có người đến cáo trạng rồi. Vì vậy mới nói, làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Thường xuyên đi bên bờ sông, sao có thể không ướt giày, bỏ qua việc Lý Tham đến cáo trạng với mục đích gì, nhưng ít nhất hắn dám đến cáo trạng, điều này đủ để chứng minh, đại tướng quân phủ của họ vẫn có hy vọng. Ít nhất khi có vấn đề, nội bộ vẫn có người dám đứng ra chỉnh đốn. Nếu nhóm văn quan sợ hãi sức mạnh của quân đội mà không dám nói gì, thì đó mới là vấn đề. Lý Tham nghĩ, ngươi cũng đừng kích động. Trương Vân Xuyên nhìn vẻ phẫn nộ của Lý Tham, giơ tay lên ý bảo hắn bình tĩnh lại. Việc này ngươi không nói, ta cũng biết. Trương Vân Xuyên nói với Lý Tham, bởi vì lúc đó ta đang ở nha môn hình tàu, tận mắt chứng kiến tất cả. Lý Tham sửng sốt. Đại tướng quân cũng ở đó lúc ấy, hắn chỉ nghe nói hình tàu Trương Nhược Hư bị đánh. Hắn vội vàng đi tìm hiểu tình hình rồi chạy đến cáo trạng. Không ngờ đại tướng quân cũng ở đó lúc ấy. Rõ ràng, đại tướng quân hiểu rõ việc này hơn cả hắn. Lý Tham lập tức nói, đại tướng quân, ta không tận mắt nhìn thấy, mọi chuyện ta đều hỏi người khác mới biết, nếu ta có nói sai điều gì, xin đại tướng quân trách phạt. Trương Vân Xuyên xua tay, việc này không khác mấy so với những gì ngươi vừa nói, Đinh Phong quả thực đã làm hơi quá rồi. Vừa rồi ta cũng đang định gọi Vương Tổng Quản đến bàn xem xử lý việc này như thế nào. Ngươi đã đến rồi, thì ở lại, lát nữa cùng bàn về cách xử lý Đinh Phong. Vâng, Lý Tham biết đại tướng quân đã biết việc này và quyết định xử lý, nên hắn cũng thức thời im lặng, không nói thêm gì nữa. Trương Vân Xuyên bảo Lý Tham đợi một lát, rồi phái người đi gọi mấy quan viên cấp cao đến mở một cuộc họp nhỏ. Một lát sau, Tổng quản quân vụ của quân cơ các Vương Lăng Vân, chánh sử của chính sự các Lê Tử Quân, hình phạt sử của hình phạt Ti Lưu Ngọc Tuyền, quân pháp sử của quân pháp Ti Trịnh Trung và những người khác lần lượt đến thư phòng của Trương Vân Xuyên. Ngoài ra, Trương Vân Xuyên còn phái người đi gọi hình tào Trương Nhược Hư của Ninh Dương Thành, tham tướng Đinh Phong của cấm vệ quân, và Mã Kế Nghiệp, trưởng quỹ của Hưng Long Thương Hiệu, những người có liên quan đến việc này, đến đợi ở ngoài thư phòng. Đinh Phong dù là tham tướng của cấm vệ quân, nhưng cũng không thể dễ dàng ra vào trấn Nam đại tướng quân phủ. Vì trấn Nam đại tướng quân phủ được vệ đội của đại tướng quân phủ, tuyển chọn từ cấm vệ quân, canh gác. Số lần hắn vào trấn Nam đại tướng quân phủ cũng đếm trên đầu ngón tay. Lần này bị triệu tập đến đại tướng quân phủ, lại thấy Trương Nhược Hư, Mã Kế Nghiệp và những người khác, khiến trong lòng hắn hối hận không thôi. Hắn cảm thấy mình vẫn quá nóng nảy, không nên đá Mã Kế Nghiệp cú đó. Có lý cũng thành không có lý rồi. May mắn là lần này xuất phát điểm của hắn là vì muốn cấm vệ quân có thể an cư lạc nghiệp, hy vọng đại tướng quân có thể nhẹ tay bỏ qua. Trương Nhược Hư và Mã Kế Nghiệp lúc này càng hoảng sợ bất an. Họ nhìn quanh quẩn, thấy các quân sĩ đứng thẳng như cây giáo, trong lòng lo lắng cho tiền đồ và số phận của mình. Trương Nhược Hư lo lắng việc mình xét xử sẽ bị người khác cáo trạng. Mã Kế Nghiệp thì lo lắng việc mình nâng giá nhà bị đại tướng quân biết được, sợ là sẽ rơi đầu. Vì vậy, lúc này Đinh Phong, Trương Nhược Hư và Mã Kế Nghiệp đứng ở ngoài thư phòng, trong lòng đều đặc biệt hoảng loạn. Trong thư phòng, Trương Vân Xuyên để tham nghị Lý Tham trình bày lại toàn bộ sự việc cho mấy quan chức cấp cao nghe. Đinh Phong ỷ được sủng ái, tự ý bắt người, tấn công nha môn, coi thường luật pháp, đánh quan viên. Việc này xử lý thế nào, các ngươi nói xem. Trương Vân Xuyên nói xong, ánh mắt hướng về phía Vương Lăng Vân, Lê Tử Quân và những người khác. Vương Lăng Vân là người đầu tiên lên tiếng, đại tướng quân, Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, thuộc quân cơ các chúng ta kiểm soát. Lần này hắn phạm sai lầm lớn, là do ta không nghiêm khắc dưới, xin đại tướng quân trách phạt. Trương Vân Xuyên xua tay, ta gọi ngươi đến là để ngươi đến xử lý vấn đề, không phải để ngươi nhận tội. Hơn nữa, việc này là do Đinh Phong làm, không liên quan gì đến ngươi, tổng quản quân vụ. Ta là đại tướng quân, không phải người không phân biệt đúng sai. Vì vậy, các ngươi đừng nói lời vô ích nữa, trực tiếp nói ý kiến xử lý của các ngươi đi. Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, được coi là thân tín của Trương Vân Xuyên. Nhưng mọi người thấy thái độ của Trương Vân Xuyên như vậy, lập tức hiểu ra. Đinh Phong này không biết đã làm gì đắc tội với đại tướng quân, lần này đại tướng quân không có ý bảo vệ hắn. Đại tướng quân, Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, thân phận đặc thù, không áp dụng dân pháp. Lê Tử Quân do dự vài giây rồi nói, ta nghĩ việc này nên để quân pháp ti bên đó xử lý, chúng ta bên đây xử lý không thích hợp. Đúng vậy, ta nghĩ nên giao cho quân pháp ti xử lý. Hình phạt sử của hình phạt ti, Lưu Ngọc Tuyền, vội vàng phụ họa. Trong mắt hắn, đây chính là một củ khoai lang bỏng tay. Việc này xử lý không tốt sẽ đắc tội với quân đội. Lê Đại Nhân đã nói rồi, thì thuận nước đẩy thuyền, đẩy việc này ra ngoài là thỏa đáng. Trương Vân Xuyên liếc nhìn Lưu Ngọc Tuyền và hỏi, nếu Đinh Phong không có thân phận là tham tướng của cấm vệ quân, thì tội vu oan hãm hại quan viên, đánh quan viên, sẽ bị xử lý như thế nào? Việc này, Lưu Ngọc Tuyền nhất thời có chút sửng sốt. Dân pháp có tới hàng ngàn điều khoản, hắn còn chưa kịp xem hết. Đại tướng quân, dân pháp ta chưa học thuộc, việc này để ta xem lại luật pháp. Trương Vân Xuyên nghe vậy, nhíu mày. Lê Tử Quân lập tức giải vây nói, đại tướng quân, tội vu oan hãm hại quan viên, đánh quan viên, nếu điều tra xác thực, theo ta nhớ dân pháp quy định, tùy theo mức độ nặng nhẹ, nhẹ nhất cũng phải đi lao dịch một năm để trừng phạt. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Lúc này, Trịnh Trung, tư trưởng của quân pháp ti, cũng lên tiếng, theo quân pháp do đại tướng quân phủ chúng ta sửa đổi, tướng sĩ trong quân vô cớ đánh đồng liêu, bào giáp, thì phải cách chức điều tra. Trịnh Trung dừng lại một chút rồi bổ sung, đại tướng quân, ta đề nghị cách chức tham tướng của Đinh Phong, sau đó giao cho hình phạt ti xử lý. Trương Vân Xuyên lập tức đồng ý, Đinh Phong là tham tướng của cấm vệ quân, làm việc lỗ mãng không suy nghĩ đến hậu quả, kiêu ngạo ngang ngược, làm hỏng danh tiếng của cấm vệ quân, dẫm đạp lên uy nghiêm của nha môn trực thuộc đại tướng quân phủ ta, vượt quyền bắt giữ trưởng quỹ của Hưng Long thương hiệu, ta thấy nên cách chức. Sau khi cách chức, giao cho hình phạt ti các ngươi xử lý theo luật, sau đó trình kết quả xử lý lên cho ta phê duyệt, rồi giao cho dân báo Đại Chu đăng tải. Vâng, hình phạt sử Lưu Ngọc Tuyền lập tức đồng ý. Trương Vân Xuyên quét mắt nhìn Lưu Ngọc Tuyền, ngươi là hình phạt sử, ta cho ngươi một tháng để học thuộc dân pháp đã sửa đổi, nếu một tháng sau ngươi còn không biết gì như vậy, thì tự cởi bỏ quan phục đi. Vâng, vâng. Lưu Ngọc Tuyền nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Những người khác thấy vậy, cũng đều thần sắc nghiêm nghị, không dám thở mạnh. Trương Vân Xuyên muốn mở rộng địa bàn, muốn tranh hùng với các thế lực khác, tự nhiên không thể thiếu một đội quân hùng mạnh thiện chiến. Nhưng một khi quá phụ thuộc vào quân đội, để quyền lực của tướng lĩnh quân đội quá lớn, sẽ dẫn đến tình trạng đuôi to khó vẫy. Vì vậy, Trương Vân Xuyên cố ý nâng cao địa vị của các quan văn. Quân đội chỉ chuyên lo đánh giặc, bảo vệ địa phương. Còn việc quản lý địa phương, quân đội không được xen vào. Lần này, Đinh Phong với tư cách là tham tướng của thân vệ quân, lại vượt quyền bắt giữ thương nhân Mã Kế Nghiệp, còn dẫn người đánh cả hình tàu Trương Nhược Hư. Trong mắt Trương Vân Xuyên, đây là một điểm xấu. Nếu không xử lý nghiêm khắc, sau này hễ các nha môn làm gì không vừa ý quân đội, chẳng phải họ sẽ trực tiếp dựa vào vũ lực để ép buộc nha môn cúi đầu sao, lâu dần, trật tự sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, quân đội sẽ đứng trên nha môn, trên cả luật pháp, thì thiên hạ không thể thái bình. Ông hy vọng dựa vào luật pháp để quản lý địa phương, chứ không phải dựa vào nắm đấm. Sự kiện lần này cũng phơi bày một số vấn đề. Sau khi công bố kết quả xử lý Đinh Phong, Trương Vân Xuyên lại dặn dò mọi người, đó là một số tướng lĩnh trong quân của chúng ta đã trở nên kiêu ngạo. Ta thừa nhận, chúng ta có thể kiểm soát được hai châu bốn phủ này, công lao của quân đội không nhỏ. Trương Vân Xuyên nghiêm mặt nói, nhưng công lao này không phải của một vài tướng lĩnh, hay một doanh trại nào có được. Đây là công lao của toàn thể tướng sĩ kiêu kỵ quân, thân vệ quân và tả kỵ quân cùng nhau giành lấy, so với những tướng sĩ đã hy sinh, chúng ta những người còn sống chỉ là kẻ may mắn sống sót, ta tuyệt đối không cho phép có người tự cao tự đại, làm những việc bôi nhọ danh tiếng của quân đội chúng ta. Trương Vân Xuyên nhìn về phía tổng quản quân vụ Vương Lăng Vân. Quân cơ các ngươi hãy truyền lời này đến từng tướng sĩ, nói với họ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ quê hương, đừng vượt quyền can thiệp vào việc địa phương. Ai dám can thiệp vào chuyện địa phương, dựa vào vũ lực lạm dụng quyền lực, đừng trách ta trở mặt vô tình. Trong mắt Trương Vân Xuyên, quân đội nên thuần túy một chút. Họ chỉ cần huấn luyện và đánh giặc, còn việc quản lý địa phương, để nha môn địa phương chịu trách nhiệm. Rõ, Vương Lăng Vân là tổng quản quân vụ, tự nhiên là người thông minh. Ông cũng nhìn ra, lần này đại tướng quân mượn việc này để gõ đầu quân đội. Dù sao sau khi ổn định, quân đội dựa vào công lao để can thiệp vào chuyện địa phương đã xảy ra nhiều lần. Quan lại địa phương nhiều khi ở thế yếu, giận mà không dám nói. Trương Vân Xuyên vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, lần này coi như ông mượn cớ để phát huy. Tham tướng thân vệ quân Đinh Phong là tâm phúc sao? Người như vậy còn bị cách chức điều tra, sau này ai dám làm càn? Để duy trì uy nghiêm và danh tiếng của quân đội, sau này phàm là tướng lĩnh và quân sĩ phạm lỗi ở địa phương, tất cả sẽ giao cho quân pháp ty xử lý. Lần này chuyện của Đinh Phong, Trương Vân Xuyên quyết định cách chức rồi giao cho hình phạt ty xử lý, đó là để gõ đầu quân đội. Nhưng quân đội là con bài và chỗ dựa của ông cũng phải bảo vệ. Vì vậy, ông hiện tại đặt ra quy củ, sau này quân đội phạm luật ở địa phương, tất cả sẽ do quân pháp ty xử lý, địa phương không được thẩm lý. Làm như vậy là để ngăn Quan Văn mượn cơ hội này đánh trả tướng lĩnh trong quân đội, hủy bỏ nền tảng của ông. Trương Vân Xuyên lại nói với quân pháp sử Trịnh Trung, sau này phàm là tướng lĩnh và quân sĩ phạm lỗi ở địa phương, một khi điều tra xác thực, tất cả sẽ bị trừng phạt nặng hơn. Rõ, Trịnh Trung cũng vội đáp ứng. Trương Vân Xuyên lại nói với Lê Tử Quân, lần này ta tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Hình Tào Trương Nhược Hư ở Ninh Dương Thành này không sợ quyền thế, có thể làm việc theo luật, ta thấy người này làm rất tốt. Kỳ khảo hạch năm nay, nếu hắn không có hành vi nào khác sai trái, người này nên xếp loại ưu, có thể ưu tiên đề bạt sử dụng. Rõ, Lê Tử Quân cũng gật đầu. Ông không quen biết Trương Nhược Hư, nhưng thấy đại tướng quân khen ngợi người này, còn đề nghị ưu tiên đề bạt sử dụng, trong lòng cũng cảm khái vạn phần. Đây thật sự là thời vận. Có người cẩn thận cả đời, có lẽ cũng không có cơ hội được cấp trên coi trọng. Nhưng có người chỉ cần việc họ làm được cấp trên coi trọng và công nhận, thì rất dễ dàng thăng tiến. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Đây là cuộc họp nhỏ Trương Vân Xuyên triệu tập đột xuất, nên sau khi xử lý xong việc, ông để mọi người về. Dù sao hiện tại trong tay mỗi người đều có một đống việc phải làm. Mọi người cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Vân Xuyên. Đinh Phong, Trương Nhược Hư và Mã Kế Nghiệp đang đợi ở bên ngoài, thấy những người cấp cao này đi ra từ thư phòng, đều có vẻ mặt đặc biệt căng thẳng. Vương Lăng Vân nhìn thoáng qua tham tướng Đinh Phong, lắc đầu thở dài rời đi, cũng không nói chuyện với hắn. Lê Tử Quân đi đến bên cạnh Trương Nhược Hư, mặt đầy cười, ngươi là hình tào Trương Nhược Hư sao? Trương Nhược Hư là thuộc hạ của Lê Tử Quân, lập tức chắp tay hành lễ, hạ quan Trương Nhược Hư, bái kiến Lê đại nhân. Không cần đa lễ như vậy. Lê Tử Quân luôn đối xử với người khác hòa ái dễ gần, nên để lại ấn tượng tốt cho Trương Nhược Hư. Hôm nay ngươi có thể làm việc theo luật, đại tướng quân rất hài lòng với ngươi, ta cũng rất hài lòng. Lê Tử Quân cười nói với Trương Nhược Hư, sau khi trở về, hãy làm việc cho tốt, đừng có bất kỳ gánh nặng nào, đừng phụ sự coi trọng của đại tướng quân. Vâng, xin ghi nhớ lời dạy của Lê đại nhân. Trương Nhược Hư nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn lo lắng đại tướng quân trách tội mình. Hiện tại biết được đại tướng quân rất hài lòng với mình, Lê đại nhân cũng rất hài lòng, điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Ngoài sự sửng sốt, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Dù sao mình không những không bị trừng phạt, còn được cấp trên khẳng định, mặc dù bị đánh, nhưng cũng đáng. Đại tướng quân vừa mới nói, ngươi có thể trở về. Vâng, Lê đại nhân, vậy ta xin phép về trước. Ừ, Trương Nhược Hư cáo biệt Lê Tử Quân, lại cung kính chắp tay với những người khác, sau đó mới như được đại xá rời khỏi đại tướng quân phủ. Ngươi là Mã Kế Nghiệp sao? Sau khi tiễn Trương Nhược Hư, Lê Tử Quân lại đi về phía Mã Kế Nghiệp. Thảo dân Mã Kế Nghiệp, bái kiến Lê đại nhân. Mã Kế Nghiệp sợ hãi muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng bị Lê Tử Quân đỡ lại. Không cần căng thẳng như vậy. Lê Tử Quân nói với Mã Kế Nghiệp, ngươi là đông gia của Hưng Long thương hiệu, đại tướng quân nói, ông ấy rất hoan nghênh ngươi làm ăn ở chỗ chúng ta. Đại tướng quân muốn ta nói chuyện làm ăn với ngươi. Không biết hiện tại ngươi có rảnh không, nếu có thì đến chính sự các của chúng ta ngồi một chút, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Có chứ. Được rồi, mời. Lê Tử Quân dẫn Mã Kế Nghiệp rời đi. Mã Kế Nghiệp là đông gia của Hưng Long thương hiệu, cũng coi như một nhân vật có tiếng. Trương Vân Xuyên hiện tại có ý khuyến khích thương mại, nên cũng không xử lý hắn. Dù sao một khi xử lý, sẽ dọa 10 người, 100 người làm ăn bỏ chạy. Ông muốn Lê Tử Quân nói chuyện với Mã Kế Nghiệp, hy vọng hắn có thể nhượng bộ một chút trong việc giá nhà. Dù sao hắn đã kiếm quá nhiều rồi. Hắn giảm giá 20, 30 lượng bạc, cũng không tổn thất bao nhiêu. Nhưng đối với những tướng sĩ Tả Kỵ Quân chưa an cư lạc nghiệp, đó sẽ là một lợi ích rất lớn, giúp họ có thể mua được nhà, có chỗ ở. Đương nhiên, Trương Vân Xuyên cũng sẽ không để hắn chịu thiệt. Mã Kế Nghiệp nhượng lợi, Trương Vân Xuyên sẽ bù đắp cho hắn ở những mặt khác, chẳng hạn như thuế má, phú quý tiền trang cho họ vay thêm. Có thể nói, Trương Vân Xuyên đối với những người làm ăn này là tôn trọng và ủng hộ, chứ không phải hô đánh hô giết. Ông cho rằng, ông muốn thay đổi chính sách thuế hiện tại chủ yếu dựa vào thuế ruộng, thuế muối sắt, tăng tỷ lệ thuế thương mại, thì phải ủng hộ thương nhân phát triển. Chỉ khi thương mại phồn vinh, túi tiền của những thương nhân này đầy lên, ông mới có thể thu được nhiều thuế hơn để trợ cấp cho quân đội và bách tính. Nếu thương nhân không có thịt, thì ông cũng không cắt được thịt. Nếu vì chuyện của Mã Kế Nghiệp lần này mà tra tịch thương nhân, thì không khác gì giết gà lấy trứng, điểm này ông vẫn tỉnh táo. Lê Tử Quân, Vương Lăng Vân đang nghe truyện trên TV Audio CV và những người khác lần lượt rời đi. Trương Nhược Hư và Mã Kế Nghiệp cũng không sao. Đinh Phong, tham tướng của cấm vệ quân, đứng trong viện, lòng đầy sợ hãi. Vì sao Trương Nhược Hư và Mã Kế Nghiệp lại không sao? Mã Kế Nghiệp chẳng phải gian thương ư? Trương Nhược Hư chẳng phải bao che cho hắn sao? Vì sao đại tướng quân không trừng trị bọn họ? Vì sao Lê Đại Nhân còn nói cười với họ, thậm chí nói đại tướng quân rất hài lòng với họ, vừa nãy còn nghĩ cách giải thích, giờ Đinh Phong rối bời, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã làm. Hắn cảm thấy mình làm rất chặt chẽ, không có vấn đề gì. Cả cấm vệ quân và dân chúng đều ủng hộ hắn. Khi hắn đang suy nghĩ lung tung, Trịnh Trung, chấp pháp sứ của quân Pháp Ti, cũng bước ra khỏi nhà. Lão Trịnh, đại tướng quân nói gì? Đinh Phong vội vàng hỏi, muốn biết kết quả xử lý. Trước câu hỏi của Đinh Phong, Trịnh Trung không biểu lộ cảm xúc. Thực ra quan hệ giữa hắn và Đinh Phong không tệ. Vừa nãy hắn còn định ở lại sau để xin tha cho Đinh Phong. Nhưng sau khi nghe đại tướng quân nói vài câu, giờ hắn cũng chẳng có cảm tình gì với Đinh Phong nữa. Đinh tham tướng, giờ ta theo lệnh tuyên bố quyết định trừng phạt ngươi. Trịnh Trung dùng giọng công vụ, khiến Đinh Phong sửng sốt. Lão Trịnh, ý là sao? Đinh tham tướng, ngươi tự ý dẫn quân vượt quyền bắt giữ Mã Kế Nghiệp, chủ của Long Hưng Thương Hào, lại coi thường công đường, đánh đập Trương Nhược Hư, quan hình tào. Sau khi các đại nhân nhất trí quyết định, nay miễn chức tham tướng cấm vệ quân của ngươi, từ ngày hôm nay xóa tên khỏi cấm vệ quân. Đinh Phong nghe vậy, sững sờ. Hắn chỉ thay mặt cấm vệ quân trút giận, sao lại bị miễn chức xóa tên? Lão Trịnh, ngươi có nhầm không? Ta chỉ đá Trương Nhược Hư một cái thôi, hơn nữa, Trương Nhược Hư bao che cho gian thương Mã Kế Nghiệp là sự thật, giờ không trừng trị bọn họ, lại trừng trị ta, dựa vào đâu? Trước vẻ mặt không phục của Đinh Phong, Trịnh Trung lạnh lùng. Đinh Phong, đây là quyết định của đại tướng quân và các đại nhân. Ngươi lát nữa tự đi Ninh Dương phủ hình phạt Ti lĩnh phạt đi. Dù sao lần này ngươi không chỉ phạm quân pháp, còn phạm cả dân pháp. Đinh Phong nghe quyết định trừng phạt này, hoàn toàn choáng váng. Hắn phạm chút lỗi này thôi mà bị miễn chức, còn phải đi hình phạt Ti lĩnh phạt. Đại tướng quân, đại tướng quân, Đinh Phong lập tức hét lên về phía thư phòng của Trương Vân Xuyên. Đại tướng quân, ta bị oan, ta cảm thấy mình không sai, trừng trị gian thương, đánh quan tham, ta chỉ thay mặt huynh đệ trút giận, xin đại tướng quân minh xét, đứng ra làm chủ cho ta. Trước tiếng hét của Đinh Phong, Trịnh Trung nhíu mày chặt. Đinh Phong, ngươi đừng hét lên ở đây, đây là phủ đại tướng quân. Ngươi già rồi, làm gì thì tự chịu hậu quả, trước khi làm nên nghĩ cho rõ, giờ hối hận cũng chẳng ích gì. Ta không phục, đại tướng quân, ngươi làm vậy là bất công, huynh đệ cũng sẽ không phục. Ta bị miễn chức xóa tên, còn phải đi hình phạt Ti lĩnh phạt. Đinh Phong nghĩ vậy, lòng càng không phục. Trước sự ồn ào của Đinh Phong, Trương Vân Xuyên cũng bước ra khỏi thư phòng. Đinh Phong vội bước lên một bước, hét lên. Đại tướng quân, ngươi trừng phạt ta nhận, nhưng ngươi không thể thiên vị. Ngươi mặc kệ Trương Nhược Hư và Mã Kế Nghiệp. Trương Vân Xuyên đứng ở cửa thư phòng, nhìn Đinh Phong, thất vọng vô cùng. Đinh Phong, ngươi nghĩ chỉ là chuyện lần này sao? Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi không quên chuyện Hắc Kỳ hội gây rối trong thành chứ? Lời Trương Vân Xuyên vừa dứt, Đinh Phong run rẩy toàn thân. Đại tướng quân, ngươi nói gì, ta không hiểu. Hừ. Trương Vân Xuyên cười lạnh, Ngươi biết vì sao ta chưa động đến ngươi không? Đó là vì ta nể tình ngươi theo ta 1-2 năm nay, cũng cẩn trọng cần cù, lập không ít công lao. Ta muốn cho ngươi một cơ hội sửa sai, nhưng tiếc là ngươi không biết nắm lấy. Trương Vân Xuyên thất vọng nói, ngươi giờ ở cấm vệ quân mua chuộc lòng người, cài cắm tay chân, khắp nơi nhằm vào giám quân sứ Đổng Lương Thần. Những việc ngươi làm, thật sự nghĩ ta không biết sao, ta giờ cho ngươi giữ thể diện, giữ mạng sống, đó là nể tình ngươi nhiều lần ra trận xông pha, ta còn nhớ chút tình cũ. Nếu ta phơi bày hết những gì ngươi làm, ngươi nghĩ ngươi còn sống được không? Đinh Phong nghe vậy, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn tưởng mình làm rất kín kẽ, không ngờ mọi chuyện đều bị đại tướng quân nhìn thấu. Đại tướng quân, ta, Đinh Phong muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đi hình phạt ti lĩnh phạt, chịu phạt xong thì đừng gây rối nữa, về sống yên ổn với gia đình đi. Trương Vân Xuyên nói xong, quay người trở lại thư phòng. Đa tạ đại tướng quân không giết. Đinh Phong đứng đó sững sờ một lúc lâu, vẻ mặt như mê man. Sau khi tỉnh táo lại, hắn cười khổ một tiếng, rồi quỳ xuống trước thư phòng, dập đầu hai cái thật mạnh, sau đó đứng dậy rời khỏi đại tướng quân phủ. Đinh Phong vừa đi, Điền Trung Kiệt, quân tình sứ, tiến vào thư phòng của Trương Vân Xuyên. Thập vạn đại sơn, sơn tộc Hắc Hùng bộ lạc. Lý Chấn Bắc, người từng là tù nhân, giờ đã trở thành khách quý của Hắc Hùng bộ lạc. Mấy ngày nay, người Hắc Hùng bộ lạc liên tục tra hỏi Lý Chấn Bắc. Lý Chấn Bắc từng bị bắt làm tù binh ở Tả Kỵ quân, đương nhiên hiểu rõ về đại tướng quân Trương Vân Xuyên. Dưới sự tra hỏi liên tục của Hắc Hùng bộ lạc, hắn đều trả lời lưu loát. Giờ người Hắc Hùng bộ lạc gần như có thể khẳng định, Lý Chấn Bắc chính là người do Trương Vân Xuyên phái đến. Lý đại nhân, đừng chỉ uống rượu, ăn thịt đi. Thủ lĩnh Hắc Hùng bộ lạc, Cát Lực, nhiệt tình mời Lý Chấn Bắc. Con gấu này chúng ta vừa săn được hôm qua, ngươi nếm thử xem. Núi rừng của chúng ta chỉ có trà rau dưa đơn giản, mong Lý đại nhân thông cảm. Cát Lực thủ lĩnh khách sáo rồi. Lý Chấn Bắc vừa gặm móng gấu, vừa khoe khoang, thật ra ta cũng là người thô lỗ. Nhớ năm xưa ta theo đại tướng quân ở Cửu Phong Sơn làm cướp, có khi mấy ngày không có cơm ăn, đó cũng là khổ sở. Vì vậy, không cầu kỳ gì. Nơi này các ngươi nhiệt tình tiếp đãi, đã khiến ta bất ngờ lắm rồi. Thủ lĩnh Cát Lực lập tức hỏi, Lý đại nhân đã theo Trương đại tướng quân từ khi ở Cửu Phong Sơn, vậy không biết giờ Lý đại nhân ở bên đại tướng quân giữ chức gì? Ái chà, ta ở bên đại tướng quân chẳng giữ chức gì. Cát Lực lộ vẻ nghi ngờ, vì sao? Theo lý với kinh nghiệm của Lý đại nhân, lẽ ra phải là một tướng quân. Ha ha, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Ngươi biết đại tướng quân là người thế nào không? Lý Chấn Bắc giơ ngón tay cái lên, Trương đại tướng quân của chúng ta có thể từ Cửu Phong Sơn trỗi dậy trong thời gian ngắn, giờ đã chiếm được nhiều địa bàn như vậy, triều đình cũng phong hắn làm Trấn Nam đại tướng quân. Chỉ dựa vào thế lực trên mặt đất, chắc chắn không đủ. Thế lực ngầm này còn lớn hơn cả thế lực trên mặt đất, đại tướng quân giao cho ta quản lý những người trong bóng tối. Những việc đại tướng quân không tiện làm, đều do ta ra mặt làm, ngươi cũng biết, chúng ta những người ẩn mình trong bóng tối, không thể lộ diện, nên không có tiếng tăm gì thì ra là vậy. Lý Chấn Bắc nhìn thủ lĩnh Cát Lực nói, không phải ta khoác lác, trước đây Hắc Kỳ hội gì đó đều do ta quản lý. Chỉ là giờ đã thành lập Hắc Kỳ quân, ta đã tiến cử Lý Dương làm đô đốc Hắc Kỳ quân. Ngươi đừng nghĩ đô đốc Hắc Kỳ quân là Lý Dương, thực ra Lý Dương và ta là huynh đệ, ngày xưa cùng ở Cửu Phong Sơn, chung một nồi cơm. Giờ Phục Châu loạn lạc, Hắc Kỳ quân của chúng ta để đảng khấu quân kiêu ngạo vài ngày trước, đợi đại tướng quân rảnh tay, sẽ dẹp gọn bọn chúng. Lý đại nhân, chẳng phải ngươi ở Phục Châu sao, sao lại đến Cửu Phong Sơn, nói ra thì dài lắm. Lý Chấn Bắc uống một ngụm rượu, lúc đó ta làm công ở thương hiệu, đi bên đó buôn bán, hiện tại, Lý Chấn Bắc đã hoàn toàn tự biến mình thành một thuộc hạ đắc lực của Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên. Chỉ có điều, thuộc hạ đắc lực này không phải là người ngoài biết đến, mà là một nhân vật giữ bí mật cấp cao, phụ trách trong bóng tối. Lúc đầu, thủ lĩnh Hắc Hùng bộ lạc là Cát Lực luôn tỏ ra nghi ngờ về thân phận của Lý Chấn Bắc. Thế nhưng, hắn không chịu nổi những lời lẽ khéo léo của Lý Chấn Bắc. Lý Chấn Bắc kể lại rất nhiều chuyện giữa mình và Trương Đại Lang tướng quân, khiến Cát Lực bắt đầu tin tưởng vào thân phận của Lý Chấn Bắc. Dù sao, một số chuyện hắn cũng đã nghe được qua những kênh đặc biệt. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng không khác gì mấy so với những gì Lý Chấn Bắc kể lại. Điều quan trọng hơn là, Lý Chấn Bắc kể chi tiết hơn nhiều. Rõ ràng, Nếu Lý Chấn Bắc chưa từng theo đại tướng quân, hắn không thể biết nhiều và chi tiết đến vậy. Sau một hồi hỏi han và thử thách, Cát Lực giờ đây không còn nghi ngờ nhiều về thân phận của Lý Chấn Bắc nữa. Chỉ khi Lý Chấn Bắc đề nghị Hắc Hùng Bộ Lạc cử chiến sĩ theo hắn ra ngoài chiến đấu, Cát Lực vẫn có chút do dự. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, hắn không thể không cẩn thận. Uy danh của Trương đại tướng quân, chúng ta đương nhiên biết rõ. Chỉ là hiện tại dưới trướng đại tướng quân, dũng tướng như mây, binh hùng tướng mạnh, cớ sao còn muốn tuyển mộ quân sĩ từ Hắc Hùng Bộ Lạc của chúng ta? Đối mặt với câu hỏi của Cát Lực, Lý Chấn Bắc giữ vẻ mặt thoải mái, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng. Những ngày này, hắn luôn mượn danh Trương Đại Lang để lừa gạt. Trên thực tế, hắn đã không còn đường lui. Một khi không còn Trương Đại Lang làm chỗ dựa, tính mạng nhỏ bé của hắn cũng không giữ được, chứ đừng nói đến chuyện chiêu binh mãi mã. Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một đường đi tới cùng. Thủ lĩnh, chuyện này ngươi không hiểu rồi. Dưới tay đại tướng quân quả thực là binh nhiều tướng giỏi, nhưng đó đều là lực lượng trên mặt trận. Còn chúng ta làm toàn những việc bẩn thỉu không thể công khai, sao có thể dùng người trên mặt trận được? Đại tướng quân của chúng ta trên danh nghĩa vẫn phải nghe lệnh triều đình. Nhưng thực tế, nhiều việc chúng ta làm đều là chống lại triều đình. Một khi bị triều đình truy ra, đại tướng quân sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, bắt buộc phải tuyển mộ thêm nhân lực. Lý Chấn Bắc nhìn thủ lĩnh Cát Lực nói, sơn tộc các ngươi xưa nay đều có thù với triều đình. Vì vậy, cho dù các ngươi phản loạn, triều đình cũng không nghi ngờ đến Trương đại tướng quân. Đối mặt với lời giải thích của Lý Chấn Bắc, Cát Lực khẽ gật đầu. Điều này cũng hợp lý. Chỉ là làm việc bẩn thỉu, rủi ro không nhỏ. Hắc Hùng Bộ Lạc của bọn họ mặc dù rất muốn rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy này, đến những vùng đất màu mỡ hơn để sinh sống. Hắn với tư cách là thủ lĩnh, đương nhiên cũng phải cân nhắc lợi ích và rủi ro. Nếu rủi ro quá lớn, dễ dàng khiến Hắc Hùng Bộ Lạc của bọn họ bị chôn vùi, thà ở lại đây duy trì cuộc sống còn hơn. Hắc Hùng Bộ Lạc của chúng ta sẵn sàng phục vụ Trương đại tướng quân, chỉ là không biết Trương đại tướng quân có thể cho chúng ta cái gì. Sau một hồi kéo co, Cát Lực mới nói đến vấn đề thực sự quan tâm. Hắc Hùng Bộ Lạc của bọn họ những năm gần đây tương đối ổn định, dân số tăng nhanh. Hiện tại, lương thực trên địa bàn của chính họ sớm đã không đủ ăn, các vật tư khác càng thiếu thốn. Vì vậy, hắn cũng phải tìm một lối ra cho Hắc Hùng Bộ Lạc. Hiện tại đã có cơ hội, hắn không muốn bỏ lỡ. Nhưng hắn cũng muốn nhận được hồi báo tương ứng, chứ không phải ngu ngốc đi bán mạng. Lý Chấn Bắc mỉm cười, ngươi nghĩ Trương đại tướng quân có thể bạc đãi các ngươi sao? Chắc chắn không thể, chỉ cần các ngươi phục vụ Trương đại tướng quân. Lý Chấn Bắc nói với Cát Lực, mỗi chiến sĩ, mỗi tháng ít nhất có 5 lượng bạc, 5 lượng bạc. Thật sao? Cát Lực nghe vậy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn biết rõ sức mua của 5 lượng bạc. Đây quả thực là một khoản tiền lớn. Nên biết rằng, một số sơn tộc của bọn họ bị các thương nhân Đại Chu bắt đi bán làm nô lệ cho quyền quý, một người chỉ bán được 10 đến 20 lượng bạc. Hiện tại, đi phục vụ đại tướng quân, mỗi người mỗi tháng có 5 lượng bạc, khiến hắn cảm thấy không thực. Nếu thực sự có khoản thù lao lớn như vậy, Hắc Hùng Bộ Lạc của bọn họ sẽ nhanh chóng phát triển lớn mạnh, đây chỉ là thù lao cố định hàng tháng. Vẻ ngạc nhiên và hưng phấn của thủ lĩnh Cát Lực không thoát khỏi mắt Lý Chấn Bắc. Hắn biết, đối phương đã động lòng. Chúng ta khác với người khác, làm việc đều là cục đầu vào thắt lưng. Vì vậy, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ có một khoản thưởng nhất định. Số lượng cụ thể của phần thưởng này sẽ dựa vào mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Nhiệm vụ càng nguy hiểm, sau khi hoàn thành, phần thưởng càng nhiều, ít nhất là 10 lượng bạc. Lý Chấn Bắc chuyển giọng nói, đương nhiên, nếu chết trong khi làm nhiệm vụ, bên chúng ta cũng sẽ cấp cho mỗi người 20 lượng bạc làm phí an táng. Cát Lực nghe xong lời Lý Chấn Bắc nói, quả thực đã động lòng. Rõ ràng, chỉ cần bộ lạc của hắn cử người, là có thể kiếm được bạc liên tục. Có bạc, bọn họ có thể mua lương thực, mua vũ khí, mua muối, mua vải và các vật tư khác. Chỉ cần có đầy đủ các vật tư này, Hắc Hùng Bộ Lạc của bọn họ sẽ không ngừng phát triển lớn mạnh. Hy vọng của hắn với tư cách là thủ lĩnh sẽ đạt đến một tầm cao mới, hắn thậm chí có thể dẫn dắt Hắc Hùng Bộ Lạc ra khỏi Đại Sơn, đến nơi tốt hơn để sinh sống. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi hãy suy nghĩ xem. Lý Chấn Bắc nói với Cát Lực, nếu các ngươi đồng ý, chúng ta sẽ ký một văn bản, điểm huyết thủ ấn, xác định chuyện này. Đương nhiên, nếu các ngươi cảm thấy có rủi ro, ta chỉ có thể đi tìm các bộ lạc khác. Ta tin rằng, với mức thù lao hậu hĩnh mà đại tướng quân của chúng ta đưa ra, các bộ lạc khác biết được, nhất định sẽ đổ xô đến. Lý Chấn Bắc biết rõ cuộc sống nghèo khổ của sơn tộc. Trên đường đi, hắn thấy nhiều người Hắc Hùng bộ lạc không có quần áo để mặc, chỉ dựa vào một số gia thú để che thân. Nhiều đứa trẻ không mặc quần, chạy khắp nơi. Lần này hắn thực sự đưa ra mức thù lao rất hậu hĩnh. Hắn không muốn coi Hắc Hùng bộ lạc là lao động khổ sai miễn phí, mà thực sự hy vọng bọn họ sẽ phục vụ cho mình. Hắn cũng khá coi trọng tính cách chịu thương chịu khó, dũng cảm và mạnh mẽ của sơn tộc. Những bộ lạc sơn tộc này thường xuyên đánh nhau để tranh giành địa bàn và vật tư, bản thân họ đã là những binh lính tốt. Chỉ cần hắn kéo ra một đội ngũ, đánh hạ một vùng đất, chắc chắn sẽ không lo phát thù lao cho họ. Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, thủ lĩnh các lực mới lên tiếng. Ngươi cần bao nhiêu người? Đợt đầu tiên chỉ cần 500 người. Ta cần những chiến sĩ tinh nhuệ nhất, ta cần tự mình kiểm tra và lựa chọn. Dù sao mỗi người một tháng 5 lượng bạc, một tháng đã cần hơn 2 vạn lượng bạc, ta không thể chọn mấy tên phế vật trở về. Chỉ cần bọn họ thể hiện tốt, sau này ta sẽ tiếp tục tuyển người từ bộ lạc của các ngươi. Nếu bọn họ ra ngoài chiến đấu không tốt, không nghe lời, ta chỉ có thể trả lại và sau này cũng không dùng người của bộ lạc các ngươi nữa. Các lực suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Hiện tại, bộ lạc của bọn họ có khoảng hơn 2.000 chiến sĩ thanh niên khỏe mạnh, đi 500 người, vẫn có thể đảm bảo bộ lạc của bọn họ chống lại ngoại địch. Bạc ở chỗ chúng ta không có nhiều tác dụng. Các lực suy nghĩ một lúc rồi nói, khi trả thù lao, có thể đổi thành lương thực, vải vóc và vũ khí được không? Lý Chấn Bắc nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Thực ra trong tay hắn cũng không có nhiều bạc. Số bạc trong tay hắn vẫn là cướp được từ tay Đảng Khấu Quân. Hắn vốn định dùng chiến tranh nuôi chiến tranh. Chỉ cần kéo đội ngũ ra ngoài, đánh một trấn, là có thể phát thù lao. Hắn làm ăn buôn bán vốn 5 lời 10. Hiện tại, người ta không cần bạc mà cần vật tư, càng tốt hơn. Sau khi cướp được đồ, ngoài những thứ tự mình sử dụng, trực tiếp vận chuyển vào trong núi, ngược lại sẽ giảm bớt áp lực cho hắn. Ta thấy được. Lý Chấn Bắc lập tức đồng ý, hai người lại tiến hành trao đổi chi tiết về hợp tác. Một ngày sau, vào buổi trưa, Lý Chấn Bắc đại diện cho Trấn Nam Đại tướng quân Trương Vân Xuyên và thủ lĩnh Hắc Hùng bộ lạc là Cát Lực, sau khi thực hiện một loạt nghi thức phức tạp, đã ký kết hiệp ước chính thức. Hắc Hùng bộ lạc sẽ cung cấp cho Lý Chấn Bắc một nhóm chiến sĩ để phục vụ hắn, Lý Chấn Bắc sẽ trả cho Hắc Hùng bộ lạc một số lượng bạc, lương thực, vải vóc, vũ khí, muối sắt và các vật tư khác hàng tháng. Điều quan trọng nhất là sau này phải cung cấp cho Hắc Hùng bộ lạc một vùng đất trong phạm vi Phục Châu, để bọn họ có thể ra khỏi Đại Sơn, đến bên ngoài sinh sống. Hiện tại Lý Chấn Bắc không có gì, nên hắn đồng ý tất cả mà không cần suy nghĩ. Dù sao cũng không phải thực hiện ngay lập tức. Chuyện này cứ đi từng bước một. Sau lễ ký kết, Lý Chấn Bắc đích thân lựa chọn 500 người từ hơn 2.000 chiến sĩ của Hắc Hùng bộ lạc. Hắc Hùng bộ lạc muốn duy trì địa bàn lớn như vậy, những chiến sĩ này từ nhỏ đã được huấn luyện. Bọn họ không chỉ gánh vác trách nhiệm bảo vệ bộ lạc, mà còn phải vào núi săn bắn để bù đắp thiếu hụt thức ăn. Thuật bắn cung của họ rất cao siêu, di chuyển trong rừng núi như đi trên đất bằng, điều này khiến Lý Chấn Bắc rất hài lòng. 500 chiến sĩ dũng mãnh của bộ lạc Hắc Hùng, thuộc sơn tộc, sẽ phục vụ Lý Chấn Bắc, trở thành một phần dưới trướng của hắn. Lý Chấn Bắc cũng tỏ ra khá hào phóng. Lão Vương, khiên rương lên đây. Lý Chấn Bắc nhìn những chiến sĩ bộ lạc Hắc Hùng, dù đứng không mấy chỉnh tề nhưng toát lên vẻ tinh nhuệ, rất hài lòng. Hắn vung tay, Lão Vương lập tức dẫn người khiêng vài chiếc trương lớn đến trước mặt mọi người. Lão Vương vốn dĩ mang theo một phần lễ vật chờ sẵn ngoài bộ lạc Hắc Hùng. Sau khi Lý Chấn Bắc thương lượng xong, lão mới được vào địa bàn của bộ lạc Hắc Hùng. Lần này, để thuyết phục thủ lĩnh các lực của bộ lạc Hắc Hùng, Lý Chấn Bắc không chỉ hứa hẹn nhiều lợi ích. Nhưng các lực, với vai trò là thủ lĩnh, không thấy lợi ích sẽ không đồng ý, Lý Chấn Bắc buộc phải rút ra gần 2.000 lượng ngân phiếu làm thành ý. Thấy Lý Chấn Bắc thành tâm như vậy, cuộc đàm phán mới tiếp tục diễn ra. Hiện tại, Lý Chấn Bắc phát tiền cho các chiến sĩ bộ lạc Hắc Hùng, cũng đã được thủ lĩnh các lực đồng ý, dù sao, những chiến sĩ này phải rời xa quê nhà ra ngoài phục vụ. Không có lợi ích, họ cũng không mấy tích cực. Mở ra, Lý Chấn Bắc ra lệnh cho Lão Vương. Lão Vương mở vài chiếc trương dưới ánh mắt của mọi người. Hít, nhìn thấy những thỏi bạc trắng xóa trong trương, các thành viên của bộ lạc Hắc Hùng xung quanh đều hít một hơi lạnh, mắt sáng lên. Rất nhiều người trong số họ sống cả đời ở vùng núi này. Ngoại trừ những nhân vật lớn như thủ lĩnh các lực, cuộc sống của đa số người dân ở đây khá nghèo khổ. Giờ đây, đột nhiên nhìn thấy nhiều bạc như vậy, khiến họ vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Theo ta ra ngoài, có thể sẽ phải ra trận. Lý Chấn Bắc nói với các chiến binh bộ lạc, số bạc này coi như tiền lót đường, mỗi người 5 lượng bạc, coi như lễ ra mắt của ta, mong các ngươi đừng chê ít. Ngoài ra, nếu các ngươi không may bỏ mạng ngoài kia, ta sẽ cấp thêm 20 lượng bạc làm phí mai táng. Đến lúc đó, ta sẽ phái người đưa di vật cùng bạc về tận nhà, các ngươi theo ta ra ngoài, nơi đó không như trong núi, một khi các ngươi lạc đội, có thể sẽ mất mạng, vì vậy, nhất định phải nghe lệnh ta, không được tự ý rời khỏi đội. Ra ngoài rồi, ăn uống vệ sinh ta sẽ cử người lo liệu. Các ngươi có khó khăn gì, cứ tìm ta sẽ nghĩ cách giải quyết, đến lúc đó, các ngươi muốn về nhà cũng được. Sau khi Lý Chấn Bắc nói chuyện với những chiến binh bộ lạc còn nghi ngờ này, lão Vương mới phát bạc cho họ. Các chiến binh bộ lạc nhận được bạc, đều rất phấn khởi. Hiện tại, chưa làm gì họ đã nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, khiến ấn tượng của họ về Lý Chấn Bắc khá tốt. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Lý Chấn Bắc, lão Vương và trưởng quầy Phùng từ biệt thủ lĩnh các lực của bộ lạc Hắc Hùng. Hắn dẫn theo 500 chiến binh bộ lạc Hắc Hùng, mang theo cung săn và hành trang đơn giản, lên đường. So với lúc đến đầy lo lắng. Hiện tại, Lý Chấn Bắc nhìn những chiến binh bộ lạc Hắc Hùng dũng mãnh dưới sự chỉ huy của mình, lòng hắn dâng trào cảm xúc. Hắn đã gặp thất bại nặng nề ở Phục Châu, suýt chút nữa thì mất mạng. Nói cho cùng, vẫn là do hắn không có một lực lượng nòng cốt riêng. Dưới trướng toàn là những binh sĩ gốc Phục Châu và một số thanh niên bất mãn với quân Đảng Khấu được chiêu mộ tạm thời. Những người này phức tạp, một khi tình hình không ổn sẽ tan rã. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác. 500 chiến binh bộ lạc tinh nhuệ này được lệnh phục vụ hắn. Họ rời xa quê nhà, có lẽ không dễ dàng tìm được đường về. Vì vậy, họ sẽ không dễ dàng tan rã. Chỉ cần hắn vận dụng tốt, nhất định có thể đứng vững ở Phục Châu, có được chỗ đứng riêng. A Bố, A Mộc, Lý Chấn Bắc thu hồi suy nghĩ, vẫy tay gọi hai thanh niên. Hai người thanh niên này lập tức chạy đến trước mặt Lý Chấn Bắc. Hai người bọn họ được thủ lĩnh các lực đề cử, hỗ trợ Lý Chấn Bắc quản lý đội ngũ này, coi như tiểu thủ lĩnh. Tướng quân, A Bố và A Mộc hiện tại chưa quen với Lý Chấn Bắc, nên có vẻ hơi gò bó. Từ giờ trở đi, các ngươi là đô úy của thần Đao Doanh. Lý Chấn Bắc nói với hai người họ, mỗi người các ngươi chỉ huy 200 người, 100 người còn lại do ta trực tiếp điều động. Rõ, hai người dù lạ lẫm với danh xưng đô úy, nhưng vẫn vô điều kiện tuân lệnh. Trước khi rời đi, thủ lĩnh các lực đã dặn dò họ. Sau này họ phải nghe theo lệnh của Lý Chấn Bắc. Nếu không, bộ lạc sẽ không nhận được lương thực, vải vóc và muối cùng các vật tư khác. Họ chỉ cần theo Lý Chấn Bắc một năm, sau đó có thể về bộ lạc nghỉ ngơi, luân phiên người khác ra ngoài phục vụ. A Bố, ngươi dẫn vài người giỏi đi trước dò đường. A Mộc, ngươi phụ trách hậu cần, gặp vấn đề gì, kịp thời báo cáo cho ta. Rõ, sau khi Lý Chấn Bắc dặn dò, mới vung tay cho hai người họ rời đi. Lão Lý, ngươi thật lợi hại, chỉ vài câu đã lôi kéo được hơn 500 người, sau khi A Bố và A Mộc rời đi. Lão Vương tiến đến trước mặt Lý Chấn Bắc, giơ ngón tay cái khen ngợi. Dù sao, lần này có thể kéo được một đội ngũ tinh nhuệ từ bộ lạc Hắc Hùng ra ngoài, không phải người bình thường nào cũng có khả năng đó. Đừng gọi là Lão Lý, sau này gọi ta là Lý Tướng Quân. Lý Chấn Bắc giơ tay vỗ vào sau đầu Lão Vương, cười mắng, trước mặt mọi người, để cho ta chút uy nghiêm. Ngươi cứ cười cợt như vậy, khiến ta khó lòng chỉ huy đội ngũ. Được được, Lý Tướng Quân, vậy ngươi định phong cho ta chức quan gì? Lý Chấn Bắc hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã làm tướng quân rồi, ít nhất cũng phải cho ta làm giáo úy chứ. Lý Chấn Bắc không do dự đáp. Được, từ giờ trở đi, ngươi là giáo úy của thần Đao Doanh. Thế là xong rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Ý ta là, không cấp cho ta một cái ấn tín sao? Được, lát nữa ta cho người khác cho ngươi một cái. Sao ta cảm thấy như đang chơi trò gia đình vậy? Ây da! Thần Đao Doanh của chúng ta vừa mới thành lập, mọi thứ đơn giản. Lý Chấn Bắc vỗ vai Lão Vương nói, ta làm tướng quân cũng chưa có ấn tín đây. Vậy được rồi, nhớ khắc cho ta một cái, không thì ta cảm thấy làm giáo úy này không chính thức lắm, thiếu trang trọng. Chắc chắn rồi, Lý Chấn Bắc lập tức nói với Lão Vương, Vương giáo úy, mấy trăm người chúng ta ra ngoài, ngươi phải đi tiền trạm trước. Ý là sao? Chúng ta ra ngoài rồi, hiện tại chưa có chỗ nào để dừng chân. Ta dẫn đội ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ nghĩ chúng ta không đáng tin. Lý Chấn Bắc nói với lão Vương, ngươi biết Tiểu Vương thôn chứ, người trong thôn này hiện tại đã chạy hết, cũng tương đối hẻo lánh, không gây chú ý. Ngươi dẫn theo các huynh đệ còn lại của chúng ta đi dọn dẹp, rồi mua sắm thêm lương thực, thịt cá, làm nơi dừng chân tạm thời cho chúng ta. Hóa ra ta làm giáo úy là để làm lao động khổ sai sao, hiện tại ta không có người để dùng, người khác ta không tin tưởng, chỉ có thể phiền ngươi vất vả một chút. Sau này có nhân lực, ngươi chỉ cần ra lệnh thôi thành Ninh Dương, doanh trại quân cấm vệ. Trong trung quân nghị sự, các sĩ quan từ đô úy trở lên ngồi thẳng tắp ở vị trí của mình. Đô đốc cấm vệ quân, Cao Thuận, ngồi ở ghế chủ tọa. Giám quân sứ Đổng Lương Thần ngồi bên tay trái, cả hai đều có vẻ rất nghiêm trọng. Đại tướng quân, giám quân sứ đại nhân. Tham tướng kiêm trưởng ty quân vụ, Thạch Trụ, điểm danh xong, hành lễ quân sự với Cao Thuận và Đổng Lương Thần. Mọi người đã đông đủ, Cao Thuận gật đầu, sau đó bảo Thạch Trụ, ngươi ngồi xuống đi. Rõ, Thạch Trụ cúi người ngồi xuống, bên trong nghị sự đường trở nên yên lặng. Cao Thuận quét mắt nhìn mọi người, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, là để thông báo một việc. Cao Thuận nói, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết tin trên dân báo ngày hôm qua. Tham tướng của cấm vệ quân chúng ta, Đinh Phong, đã bị cách chức điều tra vì vượt quyền bắt người, dẫn quân bao vây nha môn Hình Tào, đánh đập quan viên. Các tướng lĩnh của cấm vệ quân đều im lặng. Đương nhiên bọn họ biết chuyện này. Thậm chí trong lòng còn không phục với quyết định trừng phạt được phát ra bởi nội các, hình pháp ty và quân pháp ty. Trong mắt bọn họ, đây chính là gian thương cấu kết với quan lại tham ô ức hiếp cấm vệ quân, tham tướng Đinh Phong đi chống lưng cho bọn họ, giờ lại bị cách chức điều tra, bọn họ cảm thấy Đinh Phong bị oan. Ta biết, nhiều người trong số các ngươi không phục, cảm thấy Đinh Phong bị oan. Cao Thuận nhìn vẻ mặt của mọi người, đoán được suy nghĩ trong lòng họ. Chính vì các ngươi không biết sự thật, nên hôm nay ta mới triệu tập các ngươi đến đây, nói rõ nội tình, tránh cho các ngươi hiểu lầm đại tướng quân. Cao Thuận nói rồi nhìn về phía Đổng Lương Thần. Lão Đổng, ngươi nói cho bọn họ nghe đi. Được. Đổng Lương Thần lập tức tiếp lời. Người ta thường nói, xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Chuyện Đinh Phong phạm phải lần này, không chỉ là những gì đăng trên dân báo. Ban đầu đại tướng quân vì thể diện của cấm vệ quân chúng ta, vì mặt mũi của đại tướng quân phủ, nên không nói ra ngoài. Nhưng giờ ta thấy nhiều người bất bình thay cho Đinh Phong, sau khi ta xin chỉ thị từ đại tướng quân phủ và được đại tướng quân cho phép, mới quyết định tiết lộ nội tình cho các ngươi từ đô úy trở lên. Đổng Lương Thần nhấn mạnh, nhưng các ngươi chỉ nghe thôi, ra khỏi cánh cửa này rồi thì đừng truyền ra ngoài. Nghe vậy, trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc Đinh Phong đã phạm phải chuyện gì, chẳng lẽ lần này bị cách chức điều tra, không phải vì tội lỗi đụng chạm nha môn, tất cả đều dựng tai lên, tràn đầy tò mò. Đinh Phong vốn là một đô úy của Tả Kỵ quân, cả gia đình hắn cũng đã phục vụ trong Tả Kỵ quân nhiều năm. Thực tế, Đinh Phong này đã sớm bị các chủ tứ phương cát của Tiết Độ Phủ Đông Nam, Diệp Trọng Sơn, thu nạp vào tứ phương cát. Khi đại tướng quân chúng ta tiếp quản Tả Kỵ quân, Đinh Phong chủ động đầu quân, chính là nhận lệnh của tứ phương cát. Lúc đó, đại tướng quân vì muốn ổn định lòng quân của Tả Kỵ quân, nên đã trọng dụng Đinh Phong, thăng hắn lên làm giáo úy, thống lĩnh Tả Kỵ quân sau khi đã thu hẹp biên chế. Đổng Lương Thần giới thiệu, Đinh Phong người này, trong một loạt các trận chiến sau đó, để lấy lòng tin của đại tướng quân, đã xông pha trận mạc, lập không ít chiến công. Đại tướng quân cũng từng bước thăng hắn lên làm tham tướng của cấm vệ quân, giao cho hắn trọng trách. Đổng Lương Thần giới thiệu sơ lược về lý lịch của Đinh Phong, mọi người ít nhiều đều biết một chút. Hiện nay triều đình sắc phong đại tướng quân của chúng ta làm Trấn Nam đại tướng quân, điều này đã gây ra sự bất mãn lớn ở Tiết Độ Phủ Đông Nam. Vì vậy, Tiết Độ Phủ Đông Nam muốn giết đại tướng quân của chúng ta, làm tan rã chúng ta. Cách đây không lâu Hắc Kỳ hội gây rối trong thành, âm thầm có người của tứ phương các kích động, góp phần gây nên sóng gió. Họ định nhân cơ hội hỗn loạn tấn công đại tướng quân phủ, Đinh Phong nội ứng ngoại hợp, ám sát đại tướng quân của chúng ta. Chỉ là chúng ta phòng bị nghiêm ngặt, bọn họ không tìm được cơ hội ra tay. Tuy nhiên, quân tình ti của chúng ta đã nhân cơ hội này, lần theo manh mối, bắt được không ít gián điệp của tứ phương cát, từ đó mới phát hiện ra thân phận gián điệp của Đinh Phong. Lời này vừa dứt, cả hội trường xôn xao.